Cuồng Long Vượt Ngục, chương 219, C219, ai đó cứu tôi với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau quá, Trần Thơ Nhã muốn đứng dậy nhưng phát hiện đầu gối của mình đã chảy máu. Giây tiếp theo, vài bóng đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô, giống như những bóng ma, im lặng và đáng sợ. Trần Thơ Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhóm người. Mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng Trần Thơ Nhã chắc chắn rằng họ chính là những người vừa đột nhập vào biệt thự. Quả đúng như dự đoán. Một người trong số họ lạnh lùng hỏi. Cô có quan hệ gì với Kim Lũ Y? Kim Lũ Y đã trốn đi đâu? Nói. Giọng nói của người đàn ông vô cùng hung dữ và độc đoán. Trần Thơ Nhã sợ hãi đến mức lùi lại. Cố gắng chạy về phía sau. Kết quả vừa đứng dậy. Chưa kịp chạy được hai bước, cô đã bị một ông già túm lấy cổ áo xách lên như một con gà con. Trần Thơ Nhã chợt sửng sốt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông hơn 50 tuổi lại có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Cô bé, đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô. Chúng tôi đến đây để tìm Kim Lũ Y và lấy lại một món đồ. Nói cho chúng tôi biết, cô ta đang ở đâu? Trần Thơ Nhã sợ đến mức không dám lên tiếng. Cô muốn phủ nhận rằng mình không biết Kim Lũ Y, nhưng lại không giỏi nói dối. Biểu cảm trên mặt đã phản bội cô. Tôi không biết. Trần Thơ Nhã chỉ có thể lắc đầu. Kiên quyết không nói. Như vậy là không ngoan rồi. Lòng bàn tay thô ráp của ông già từ từ lướt qua má cô gái. Giống như một vết dao. Máu lập tức chảy ra. Tôi thực sự không biết. Nỗi sợ hãi tột độ và cơn đau nhức nhối trên mặt khiến Trần Thơ Nhã bật khóc. Thật đáng tiếc. Chúng tôi không muốn liên lụy đến những người vô tội. Vì cô biết điều gì đó nhưng lại từ chối nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi đành phải. Vừa nói. Ông già vừa đẩy nhẹ. Trần Thơ Nhã đột nhiên ngã về phía sau. Ngã xuống dưới chân những người đàn ông mặc đồ đen. Diệt khẩu đi. Ông già quay lưng lại. Như thể tất cả những điều này không liên quan gì đến ông một a. Những người mặc đồ đen. Giống như những tử thần. Nhìn xuống Trần Thơ Nhã dưới chân. Ánh mắt lạnh lùng. Sát khí tràn ngập khắp nơi. Không, đừng. Trần Thơ Nhã vô cùng sợ hãi. Cô không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Hôm qua, cô còn tưởng Kim Lũ Y đang nói đùa. Nhưng hôm nay... Cô đã cận kề với cái chết. Ông Thái đã cho cô một cơ hội sống. Nhưng đáng tiếc là cô không trân trọng. Một trong những người đàn ông mặc đồ đen từ từ giơ tay lên. Một con dao găm sáng chói xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta. Sắc mặt Trần Thơ Nhã tái nhợt. Trái tim cô đã chìm xuống đáy. Chẳng lẽ mình thực sự sẽ chết sao? Tôi chưa muốn chết. Ai đó cứu tôi với. Vào thời điểm khi con dao sắp hạ xuống. Đột nhiên, một tiếng gầm dài xuyên qua không trung, giống như một viên đạn không tiếng động, xuyên thẳng qua cổ tay của người đàn ông mặc đồ đen. Ây ai, người đàn ông hét lên, con dao găm trong tay rơi xuống đất. Hả, ai đó, ông già đột nhiên quay người lại, cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ bay từ trên núi xuống. Như thể có một vị thần vừa giáng thế. Mang lại cảm giác áp bức nặng nề cho những người đang có mặt. Cách chương.